Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Tốt nhất là đừng đụng vào nàng điểm mấu chốt. Sở Vân rời đi sau, đưa Tạ Thần đi Mai Thành. Tam Hổ Lục Hổ đã trở lại. Bọn họ nói tình huống cùng Sở Vân nói giống nhau. Cái kia Sở tiên sinh cư nhiên hư không tiêu thất. Sau đó, Việt Thành Sở ra thề thốt phủ nhận bọn họ làm những cái đó sự. Cái này làm cho nguyên bản trong sáng sự tình trở nên khó bề phân biệt. Tam Hổ Lục Hổ cho rằng Việt Thành Sở ra không có khả năng chỉ bằng một câu liền thoát khỏi sở hữu can hệ. Bọn họ còn hoài nghi lúc ấy trở sát Âu Dương tướng quân cũng là Việt Thành Sở ra. Nhưng bọn hắn bất hạnh không có chứng cứ. Là Khuông Sơn bên trong Kim Sơn. Cũng sự tình quan trọng đại. Bọn họ quyết định mang theo tiểu kim khối hồi kinh một chuyến. Cùng Âu Dương tướng quân thương lượng qua đi rồi mới quyết định. Nếu muốn giữ được Kim Sơn, phải giữ được La Khuông Sơn thổ phỉ oa. Cũng đến giữ được Tạ Thần huynh đệ bang. Nói cách khác có khả năng cùng Việt Thành Sở ra là địch. Còn có khả năng cùng âm thầm nào đó thế lực là địch. Tóm lại, sự tình so trong tưởng tượng phức tạp. Trước khi đi thời điểm, Tam Hổ Lục Hổ dặn dò Cố Tranh. Nhất định phải hộ hảo Linh Chi. Bọn họ lại đem nguyên bản lưu tại Thanh Bình huyện người. Tạm thời điều động đến Nhạc Linh Chi bên người che chở nàng. Tam Hổ Lục Hổ bọn họ rời đi Cố gia thôn sau. Nhạc Linh Chi nhật tử quá đến rất bình thản. Sở Vân không lại đến tìm nàng. Cũng không ai lại đến bắt nàng. Là Khuông Sơn bên trong vàng. Phải đợi Tam Hổ Lục Hổ trở về lại quyết định đào không đào. Nhạc Linh Chi hiệu thuốc. Cũng muốn chờ Tam Hổ Lục Hổ trở về. Lại quyết định khai ở địa phương nào. Này đó đều nhất thời cấp không tới. Ban ngày, Cố Tranh vẫn như cũ giáo đệ muội cùng Nhạc Linh Chi võ công. Nhạc Linh Chi cũng sẽ ở nhà tiếp khám. Còn sẽ giáo Cố Vũ nhận thức các loại dược liệu. Nhớ kỹ các loại dược liệu dược hiệu. Cố Vũ sẽ chuyển dạy cho các bạn nhỏ. Hắn cũng sẽ cùng các bạn nhỏ cùng nhau lên núi hái thuốc. Nhưng bình tĩnh nhật tử tổng hội bị đánh vỡ. Ngày này, Nhạc Tiểu Thúy chọn hai túi thổ sản vùng núi. Mang theo nàng em trai cùng nhau tới rồi Cố Tranh ra. Lâu, Nhạc Tiểu Dung có chút ho khan. Nhạc Tiểu Thúy nói là dẫn hắn tới cấp Nhạc Linh Chi nhìn một cái. Nhạc Linh Chi bình tĩnh nhìn, mang theo quần áo tới Nhạc Tiểu Thúy. Các ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Nhạc Tiểu Thúy gật đầu. Ta tưởng chờ em trai ho khan hảo lại trở về. Dù sao hiện tại việc nhà nông đã làm xong rồi. Ở nhà cũng là nhàn rỗi. Sau đó lại bổ sung nói. Này đó thổ sản vùng núi là cho nhà các ngươi. Ta còn mang theo gạo lại đây. Sẽ không chiếm dùng các ngươi. Đồ ăn. Lời này nói được đủ đáng thương. Tính, xem ở nàng cũng không dễ dàng phân thượng. Nhạc Linh Chi đưa bọn họ tỉ đệ an bài ở phòng cho khách. Nhạc Tiểu Dung ho khan tạm thời không nghiêm trọng lắm. Nhưng là yết hầu đau. Là bởi vì ăn quá nhiều tạc xương sườn nguyên nhân. Nhạc Linh Chi cho hắn kiểm tra rồi một chút. Vấn đề không phải rất lớn. Là amidan nhiễm trùng. Nhưng nàng nhíu mày. Cái này Nhạc Tiểu Thúy là chuyện như thế nào? Vì tới nàng nơi này, cư nhiên cố ý tạc xương sườn cấp Nhạc Tiểu Dung ăn. Cố ý làm hắn sinh bệnh. Nhạc Tiểu Thúy tới rồi Cố Tranh ra. Phi thường cần mẫn, không chỉ có cướp cùng Cố Ánh làm vệ sinh, còn cùng Cố Vũ cướp nhóm lửa nấu cơm. Thậm chí hậu viện kia khối đất trồng rau cỏ dại, nàng đều làm cho sạch sẽ. Cố Ánh quái ngượng ngùng. Ngươi xem ngươi. Ta đều nói, quá môn là khách, kêu ngươi không cần vội. Ngươi càng không nghe, Nhạc Tiểu Thúy lấy lòng mà cười. Không có việc gì, này đó sống ta ở nhà quen làm. Không cảm thấy mệt, rảnh rỗi cái gì đều không làm. Ngược lại cả người không được tự nhiên. Lời này nói được, dù sao Nhạc Linh Chi cảm thấy quá giả. Cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhạc Linh Chi bất động thất sắc mà từ nàng bận trước bận sau. Nàng không vội, vô luận Nhạc Tiểu Thúy muốn làm cái gì. Nàng tiếp chiêu chính là, tốt nhất là đừng đụng vào nàng điểm mấu chốt. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.